Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, cửu hỏa điệp dương, tinh linh chi địa, bốn chữ này, nhất thời để cho Tần Tinh đột nhiên đã minh bạch mình bây giờ trong tay nắm cái này tên là tinh, thực đồ vật chân quý, tinh linh, tự nhiên chỉ chính là Tần Thiên Tinh tinh linh, mà nó vị trí chỗ ấy. Chính là tinh linh chi địa, tinh linh như cùng nó nguyên thần một dạng, có thể tự do tới lui tuần tra, nguyên thần đang tu luyện, tinh linh bản thân cũng đang tu luyện, cho nên nó vị trí chỗ ấy, đồng dạng cũng không cố định. Tinh linh chi địa lại bất đồng ở tại thiên ngoại huyễn cảnh to như thế, mà là chân chính bảo tàng chi địa, đó tinh khí nồng nặc. Sinh trưởng đủ loại trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo, chân quý tài nguyên khoáng sản, chính là một cái to lớn tự nhiên bảo tàng. Bất quá, chân chính hấp dẫn rộng lớn tinh tu, cũng không phải là những thứ này, mà là đang trong tinh linh chi địa, có khả năng thu được tinh linh truyền thừa, để thăng tu vi, thậm chí là một bước lên trời, đạt đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây tinh thược dĩ nhiên chính là tiến nhập tinh linh chi địa chìa khóa, cho nên mới đưa đến nhiều người như vậy ham muốn. Đừng nói thiên tự hào thế lực, coi như là tinh tự hào thế lực, nếu mà nhận được tin tức, ắt phải cũng biết gia nhập cướp đoạt trong hàng ngũ. Tuy rằng đã minh bạch tinh thược tầm quan trọng, nhưng mà Tần Tinh vẫn có một điểm không cách nào nghĩ thông suốt. Đó chính là hắn nhớ Mạnh Hải Địa đã từng nói, tiến nhập tinh vân bảng, cũng chính là thiên tinh đại lục một người bảng xếp hạng thực lực mà nói, liền có cơ hội tham bái tinh linh. Lúc ấy mình cũng bởi vì bốn chữ này vùi lấp vào hôn mê. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù sẽ không lại hôn mê, nhưng mà chi tiết cụ thể vẫn là không cách nào nhớ tới. Bất quá có thể đoán được, nếu muốn tham bái tinh linh, tất nhiên cũng muốn đi vào tinh linh chi địa. Kia tinh thược hẳn đúng là nằm ở trong tay những cao thủ kia. Trước mắt cái này Phan Mộc Dương, mặc dù ngoan độc đủ dũng, nhưng là chân thật cảnh giới chẳng qua chỉ là tinh ngân lục khắc. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể đủ từ những cao thủ kia trên thân đạt được cái này tinh thược. Bỗng nhiên, Phan Mộc Dương thân ảnh lần nữa thật thấp vang dội. Tiểu huynh đệ, ta cũng biết tinh linh chi địa bên trong vô cùng hung hiểm, cho nên đây chỉ là ta một điều thỉnh cầu, cũng không được ngươi nhất định làm được. Tất cả vẫn là lấy ngươi bản thân ân nguy làm chủ. Bất quá, thực lực ngươi còn cần đề cao. Dừng nói tại đây, ngươi đi nhanh đi. Lời nói này, đem Tần Tinh suy nghĩ kéo trở lại. Nhìn lên trước mặt đã bị thương rất nặng, nhưng lại vẫn đứng thẳng tắp Phan Mộc Dương. Nhớ lại hắn thỉnh cầu, đạt được vạn độc cửu âm thảo, đưa cho hắn con gái. Loài cỏ này, chính là thiên hạ chí độc chi vật. Cho dù liền tinh hồn cảnh cao thủ cũng là chạm thuộc về hẳn phải chết. Chính là nữ nhi của hắn thân chúng kịch độc, chỉ có thể lấy vạn độc cửu âm thảo, lấy độc trị độc, cho nên hóa giải được. Tần Tinh rốt cuộc để ý rõ ràng chọn chuyện này ngọn nguồn. Phan Mộc Dương, sở dĩ nhìn chúng cái này tinh thược, về căn bản mục đích là vì tiến nhập tinh linh chi địa, thay con gái tìm được vạn độc cửu âm thảo. Chỉ là hắn thân mang tinh thược tin tức, chẳng biết tại sao sẽ bị người khác biết rõ, cho nên liền bắt đầu liên tục đụng phải truy sát cướp đoạt. Vào giờ phút này, đối mặt phân biệt đến từ tam đại thiên tự hào thế lực môn nhân, hắn biết mình là khó thoát khỏi cái chết, cho nên thành thật đem tinh thược đưa cho Tần Tinh. Bởi vì chỉ có Tần Tinh là một người duy nhất không phải vì tinh thực mà người tới. Tiểu huynh đệ, chuẩn bị cho tốt. Đột nhiên, Phan Mộc Dương một tiếng giống to, dứt tiếng, cả người hắn khí thế đột nhiên dâng cao gấp mấy lần. Thậm chí ngay cả thương thế trên thân tựa hồ cũng là trong nháy mắt khỏi bệnh. Phan Mộc Dương bước ra một bước, đem Tần Tinh vững vàng chặn ở sau lưng. Tuy rằng trong tay đã vô thương, nhưng mà cả người hắn lại phảng phất hóa thân là một cây sừng sững ở giữa thiên địa trường thương. Khí phách quay cuồng, chưa từng có từ trước đến nay. Nói thật, cho dù Tần Tinh trong tay đã nắm cái kia tinh thược, nhưng là đối với Phan Mộc Dương vẫn có đến chút hoài nghi. Lấy hắn làm người hai đời từng trải, căn bản sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào bất luận cái gì mà nói. Tần Tinh hoài nghi, Phan Mộc Dương sở dĩ đem tinh thược cho mình, sẽ không phải là vì đem nguy hiểm chuyển tới trên người mình. Cho nên để cho hắn có thể từ hôm nay tình thế chắc chắn phải chết trong thu được một chút hy vọng. Sống, dù sao, Hỏa Nhất Dung bọn họ muốn cũng chỉ là tinh thược, mà không phải Phan Mộc Dương. Nếu như mình thật mang theo tinh thược lập tức ly khai, như vậy ba người tất nhiên đều sẽ ngay lập tức theo đuổi mình. Loại này Phan Mộc Dương liền có sống tiếp cơ hội. Nhưng là bây giờ, Phan Mộc Dương lại giống như ban đầu hình cuồng một dạng. Rõ ràng là tại lấy thiêu đốt tinh văn, trong thời gian ngắn để thăng trạng thái cùng thực lực phương thức, đến ngăn cản Hỏa Nhất Dung và người khác. Cho nên vì Tần Tinh tranh thủ chạy trốn thời gian, đây liền triệt để bỏ đi Tần Tinh trong lòng hoài nghi. Phan Mộc Dương, hẳn là cái hảo hán. Tần Tinh tự nhủ, xem ra, lần này là ta làm lần tiểu nhân. Phan Mộc Dương lấy thành đãi Tần Tinh. Tần Tinh lại hoài nghi đối phương là cố ý giá họa mình. Liền cùng lúc trước Phan Mộc Dương cố ý dò xét Tần Tinh, mà Tần Tinh căn bản không hề bị lay động từng trải. Vừa vặn tới một điên đảo, tuy rằng ta không phải là quân tử gì, nhưng mà ta cũng không thể thật coi cái tiểu nhân. Tần Tinh ánh mắt trở nên thâm thúy, thâm sâu nhìn chăm chú nơi không xa Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong. Hắn đương nhiên sẽ không trốn, càng không thể nào trốn, cho nên hắn muốn lưu lại, giúp đỡ Phan Mộc Dương, ít nhất vượt qua nguy cơ trước mắt. Chỉ là đây độ khó cực lớn. Dù sao Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong đều là tinh ngân cửu khắc cảnh giới. Hơn nữa bọn họ thực lực chân chính cũng tuyệt đối vượt xa đồng giai tinh giả. Bỗng nhiên, toàn thân áo trắng Thiên Hành Tông Lục Phong lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Hai, phế vật, các ngươi Thiên Kiếm Tông, thật là phế vật a." Bên cạnh Hỏa Nhất Dung cũng là gật đầu một cái nói: "Ta cũng là xen vào việc của người khác, hà tất xuất thủ, cứu hắn một mạng đây, nhanh chóng cút cho ta, không thì, ta giết ngươi." Vậy vừa nãy trở về từ cõi chết, Thiên Kiếm Tông lão tử, lúc này mặt như màu đất, liền một cái chữ cũng không dám nói nhiều. Đối phương nếu có thể cứu mình, tự nhiên càng có thể giết mình. Nghe được Hỏa Nhất Dung những lời này, lập tức không chút do dự xoay người rời đi, thậm chí ngay cả trên mặt đất mình đồng môn thi thể cũng không để ý tới. Trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích, hướng theo lão tử ly khai. Hỏa Nhất Dung cùng Lục Phong đồng thời bước, thân hình hơi chợt lóe, vậy mà liền một trái một phải đi tới Phan Mộc Dương phía trước. Tuy rằng lúc này Phan Mộc Dương đã là thiêu đốt tinh văn, tạm thời chế trụ mình thương thế, dùng sinh mệnh kích phát ra mình tiềm lực, nhưng lại vẫn căn bản không được bọn hắn coi ra gì. Lục Phong không nói hai lời, trực tiếp nhấc chân, mạnh mẽ một cước quét về sừng sững ở trước mặt mình Phan Mộc Dương. Chân trên không trung xẹt qua, đồng thời có thể thấy rõ, một đạo phong nhận bắn ra, Thiên Hành Tông chính là lấy khống chế phong chi lực mà nổi tiếng. Đây nhất tông phái tinh kỹ, mệnh tinh, cũng tất cả đều cùng gió có liên quan. Phan Mộc Dương đưa tay vừa đỡ, cánh tay mạnh mẽ chặn lại Lục Phong một cước này. To lớn lực va chạm mặc dù cũng không có đem hắn đánh lui nửa bước, nhưng mà kia sắc bén đao gió chính là tại trên cánh tay hắn để lại một đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Cùng lúc đó, Hỏa Nhất Dung cũng là đưa tay bắn ra 9 khỏa hỏa tinh, 3 khỏa một tổ, thành hình chữ phẩm hướng về Phan Mộc Dương cùng sau lưng Tần Tinh vọt tới. Tuy rằng hỏa tinh nhìn qua nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà mỗi một khỏa lại đều mang có thể cháy tất cả nhiệt độ. Ngay tiếp theo để cho bốn phía không khí đều trở nên mơ hồ. Gào, Phan Mộc Dương đột nhiên trong tiếng hít thở, ở tại trên đỉnh đầu xuất hiện một khỏa to lớn ngôi sao màu đen. Chỉ có điều tại đây khỏa ngôi sao màu đen vậy mà chia 5 x 7. Bất ngờ một khỏa phá tinh thần vỡ nát. Bất quá, ngay tại khỏa tinh thần này vỡ vụn khe hở phòng, chính là có từng luồng hùng hậu lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, tựa như ngân hà chi thủy một dạng, nghênh hướng kia 9 khỏa hỏa tinh. Tự nhiên, khỏa này vỡ vụn ngôi sao màu đen, chính là Phan Mộc Dương mệnh tinh. Ngay tại khỏa tinh thần này xuất hiện đồng thời, Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Thậm chí tại hắn không biết kia Tử Châu tinh không bên trong đã bị hắn mở ra phong ấn Thiên Cơ tinh cùng Thái Dương tinh bên trong, cũng đồng dạng truyền đến hai cái nhẹ hơi mang theo nghi hoặc âm thanh. Nói ra hai cái giống nhau như đúc chữ, vỡ vụn, vỡ vụn. Ngay sau đó, Thiên Cơ tinh bên trong kia cái nho sinh trung niên đột nhiên nổi lên, mắt nhìn tinh không nơi sâu nhất, cái kia lớn nhất hình cầu, gầy gò trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng cùng vẻ trầm ngâm, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì vô cùng trọng yếu sự tình. Thiên Cơ, không thể làm bậy. Bỗng nhiên, Thái Dương tinh trong, cái kia điều thủ thân thể cự nhân cũng nổi lên, nhìn đến nho sinh trung niên, trầm giọng mở miệng. Nho sinh trung niên quay đầu nhìn về phía đối phương, cười khổ một tiếng nói: Đế quân, có lẽ đây là chúng ta một lần cơ hội duy nhất. Vì sao? Thất sát tinh động, Thiên Cơ xuất thế, Tham Lang giác tỉnh, hôm nay vỡ vụn vậy mà cũng theo đó xuất hiện, vô số dị tượng đều có thể nói rõ người này là chúng ta cơ hội. Chính là cự nhân trầm ngâm, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía phương xa cái kia lớn nhất hình cầu, thật lâu không nói. Bỗng nhiên, nho sinh trung niên hướng về phía cự nhân hai tay ôm quyền, vái chào cuối cùng nói: Đế quân, lòng ta đã quyết, chuyện này cùng đế quân không liên quan, tùy ngươi. Cự nhân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó thân hình lại lần nữa biến mất tại rồi Thái Dương tinh trong, to lớn tinh không bên trong. Chỉ có nho sinh trung niên đứng một mình, nhưng mà trên mặt chính là lộ ra một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Tử Châu gia hướng theo Phan Mộc Dương triệu hoán ra mình mệnh tinh, từ phá vỡ trong tinh thần nơi lao ra kia mãnh liệt tinh khí, đụng chạm lấy 9 khỏa hỏa tinh đồng thời, lập tức để cho đây 9 khỏa hỏa tinh phành một hồi, toàn bộ giấy lên từng đóa tia lửa. Đột nhiên này một màn, để cho Hỏa Nhất Dung không nén nổi mặt lộ nghi ngờ, nói: Ồ, lại có thể tự phát dẫn động ta hỏa chi lực, gấp gáp như vậy chết sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Cửu Hỏa Điệp Dương hướng theo Hỏa Nhất Dung dứt tiếng, liền nghe được bồng bồng bồng 9 đạo tiếng vang lớn truyền đến. Cái kia vốn là chỉ là từng đóa tiểu hỏa hoa 9 khỏa hỏa tinh, bỗng nhiên hóa thành 9 đoàn lớn cỡ bàn tay hỏa diễm mini. 9 đoàn hỏa diễm vừa ra, bốn phía nguyên bản là so sánh bình thường cao hơn không ít nhiệt độ, lần nữa vươn cao, phạm vi trong vòng 50 thước toàn bộ cỏ cây. Tại lúc này càng là tất cả đều bốc cháy lửa lớn rừng rực, toàn bộ đang thiêu đốt trong ngọn lửa, bất ngờ đều vọt ra khỏi một tia ngọn lửa, lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ, xông về kia 9 đoàn hỏa diễm mini. 9 đoàn hỏa diễm ở trong chớp mắt, vậy mà nặng chồng chất hợp lại làm một, đã biến thành một đoàn hình tròn hỏa diễm, cháy hừng hực, thật liền giống như một mặt trời một dạng, có thể thiêu cháy tất cả. Cùng lúc đó, Lục Phong cười dài một tiếng nói, hỏa huynh cửu hỏa điệp dương quả nhiên danh bất hư truyền. Kia người này liền giao cho hỏa huynh đối phó, tiểu đệ phụ trách tiểu tử kia. Dứt tiếng, một cơn gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí ngay cả kia giống như mặt trời một loại hỏa diễm, cũng bị điên cuồng phong chi lực, thổi hỏa diễm quay cuồng. Mà Lục Phong thân hình đã từ trước mắt mọi người biến mất. Hừ, hỏa nhất dung lạnh rên một tiếng, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia sát khí lẫm liệt. Hắn đương nhiên biết rõ, Lục Phong đi đối phó Tần Tinh, vì chính là Tần Tinh trong tay Tinh Thược, hơn nữa lấy Thiên Hành Tông thịnh hành vô tung thân pháp. Một khi thuận lợi, là được cách xa mà nói, mình thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo hắn. Chỉ là hai người, cần gì Lục huynh xuất thủ, một mình ta liền có thể diệt vong. Mặt trời băng, cửu hỏa diệt thế, hỏa nhất dung tại vừa nói, giữa chân mày bỗng nhiên nổi lên một cái màu lửa đỏ hình tròn ấn ký. Đưa tay trên không trung, nhẹ nhàng điểm một cái, kia cao cao ngưng tụ mà thành mặt trời, vậy mà trong khoảnh khắc nứt toác ra, lần nữa hóa thành 9 đoàn hỏa diễm mini. Chỉ có điều, hiện tại 9 đoàn hỏa diễm không phải là ban nãy lớn chừng bàn tay, mà là cao mấy trượng độ, phân biệt hướng về 9 cái phương hướng bay đi, trong khoảnh khắc tạo thành một cái to lớn quyển lửa, đem Phan Mộc Dương, Tần Tinh, thậm chí ngay cả cùng Lục Phong, tất cả đều bao vây ở hỏa trong vòng. Phúc, bỗng nhiên để cao rồi mấy chục lần nhiệt độ, để cho Phan Mộc Dương phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo, bộ lông đều bắt đầu cháy rừng rực, đặc biệt là bộ ngực hắn từ đầu đến cuối cắm vào kia nửa đoạn kiếm, vậy mà cũng bị nhiệt độ đốt thành rồi nóng bỏng chất lỏng, chậm rãi ở trong cơ thể hắn chảy xuống. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.